lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương thế nào lại đến nơi này? Thiều Âm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hoàng hậu. Nàng bất ngờ xuất hiện tại cửa hàng châm cài, trong khoảnh khắc tựa hồ khiến những món trang sức quý giá kia đều ảm đạm thất sắc. Nàng mặt mày trầm tĩnh, chậm rãi rời ánh mắt đến Thiều Âm. Trong đầu Thiều Âm chợt hiện một câu ngạn ngữ: hôm nay cả quán đều do công tử kia bao trọn. Khóe mắt nàng khẽ xẹt qua một nét tiểu ý, không ngờ bị hoàng hậu thu vào đáy mắt. Ánh mắt hoàng hậu sắc tự chim ưng, chăm chú nhìn nàng, có gì đáng để cười, nói ra nghe thử xem. Thiều Âm vốn dĩ định qua loa mượn cớ rời đi, song nghĩ lại, người trước mặt là hoàng hậu, lời nói dối e không phải lựa chọn sáng suốt. Nàng đành đem chuyện cười từng nghe kể thời hiện đại, sửa đổi lại đôi chút cho phù hợp, kể ra cho hoàng hậu nghe. Chỉ là có lần nghe chuyện một công tử nhà giàu đi du ngoạn trong lòng cao hứng, bèn nói với tiểu nhị tửu lâu rằng hôm nay bao trọn tiền tiêu phí cho tất cả. Hoàng hậu nghe xong, lập tức hiểu ra, nàng đem mình ví với vị công tử đó. Ánh mắt hoàng hậu sâu xa, thản nhiên nói, bổn cung cũng không bao cả quán cho người khác, duy chỉ có ngươi mới có được vinh sủng này. Ánh mắt nàng rơi xuống thân Thiều Âm, rõ ràng là người thanh lãnh, xa cách, nhưng trong ánh nhìn lại ánh lên tia nóng rực bất thường. Thiều Âm không tự chủ đỏ mặt, nàng chẳng rõ mình vì sao đỏ mặt, chỉ cảm thấy trong không khí mùa đông giá lạnh bỗng dưng dâng lên luồng nhiệt, đến mức phải đưa tay quạt gió lên mặt, làn da trắng nõn nhuộm sắc hồng. Dung nhan vốn đã tinh xảo lại càng thêm vài phần kiều diễm. Đôi mắt nàng khẽ lóe, nô tài chẳng có gì cần mua. Quản chỉ hiền thong thả nhìn nàng, nơi ngực dâng trào cảm xúc không rõ tên gọi, ý cười nơi khóe môi càng đậm. Ngươi còn chưa xem sao đã biết bản thân không muốn mua gì? Tiểu nhị vốn dày dạn kinh nghiệm tiếp đãi quý nhân, đối mặt những người thế này sớm luyện được tâm tính chấn định, lúc này cũng cười nịnh theo lời quản chỉ hiền. Thiều công công, ta xem nếu công công mua càng nhiều, hoàng hậu nương nương hẳn sẽ càng vui vẻ đó. Hoàng hậu chỉ khẽ gật đầu, không biểu lộ rõ thái độ. Tiểu nhị càng thêm nhiệt tình, lập tức bày ra những món quý nhất chấn đờ M, đều là những cây châm được chế tác tinh mỹ, do đại gia đích thân phác họa, kiểu dáng là phong cách mà các quý nhân trong kinh thành yêu thích nhất. Thiều Âm vốn không có ý định mua sắm, song những món châm được lấy ra lại quả thực quá mức tinh xảo, khiến nàng chẳng mấy chốc bị mê hoặc. Vật đẹp dù trải qua nghìn năm vẫn là vật đẹp. Nàng cầm lấy một cây châm điểm thúy, nhìn ánh sáng phản chiếu trong đó, trong mắt ánh lên vẻ nhu hòa. Cây này quả thật đẹp. Quản chỉ hiền lúc này mới chợt hiểu được tâm tình ăn chơi hưởng lạc mà nàng từng nhắc tới. Thậm chí, nàng còn muốn nói, tất cả ở đây, gói lại hết cho Thiều Âm đem về. Chỉ tiếc, lời ấy chẳng hợp thân phận nàng. Nếu là lương phủ quân nói ra, có lẽ sẽ không khiến người khác suy nghĩ nhiều. Tiểu nhị trong tiệm quả là người khéo mắt, thấy qua không ít người tiêu tiền như nước, sao lại không nhận ra một khắc đờ ân tê ns nơi hoàng hậu. Quản chỉ hiền cũng không che giấu cảm xúc mình quá mức. Tiểu nhị liền cười hỏi dò, mấy món này đều tinh mỹ vô song, Thiều công công nhất định rất thích. Thiều Âm vừa nghe liền cảnh giác, còn chưa kịp mở miệng từ chối, tiểu nhị đã cười nói, không bằng tất cả đều gói lại cho Thiều công công. Câu này rõ ràng không phải hỏi Thiều Âm, mà là hỏi quản chỉ hiền. Không cần, có thể, hai người đồng thanh lên tiếng. Tiểu nhị lập tức nghe theo hoàng hậu, nhanh chóng thu thập châm cài vào hộp, rồi quay đầu hỏi, vậy nô tài sai người đưa về phủ cho Thiều công công, đỡ phải xách tay mệt mỏi. Thiều Âm nhìn về phía quản chỉ hiền, nương nương, nô tài thật sự không cần nhiều đến vậy, dù có muốn tặng nàng, thì cũng chỉ nên là một hai món là đủ khiến nàng vui vẻ cả ngày rồi. Nhiều như thế, quả là quá mức. Quản Chỉ Hiền nhìn nàng, dường như rất ưa thích dáng vẻ ngạc nhiên và hoảng loạn này. Nàng chẳng rõ trong lòng mình dâng lên cảm xúc gì, chỉ biết trong tim tràn đầy ấm áp. Nàng khẽ nghiêng đầu nói với Tô Trung Kiệt phía sau, việc này giao ngươi xử lý, rồi quay lại nhìn Thiều Âm. Trên đường còn có vài cửa tiệm, bổn cung hôm nay có chút thời gian, cùng ngươi dạo một vòng. Thiều Âm còn định từ chối, Tô Trung Kiệt đã đứng ra. Thiều công công, nương nương ban thưởng chúng ta chút đồ vật, chúng ta nhận lấy mới phải, chớ phụ lòng tốt của nương nương. Dứt lời, hắn lập tức động tay, cùng tiểu nhị thu dọn hộp châm quý, đồng thời báo địa chỉ phủ cho người đưa tới. Thiều Âm chẳng thể làm gì khác, ai ngờ nhiệm vụ chân phi giao lại nhẹ nhàng hoàn thành nhanh đến vậy. Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ từng món, đành đợi về nhà mới chọn ra cây châm phù hợp, đưa vào cung cho chân phi. Mà nàng lại bị hoàng hậu nương nương kéo đi dạo phố, ăn cơm. Tô Trung Kiệt xưa nay quen thuộc mấy chỗ này, liền làm người dẫn đường, đưa chủ tử cùng Thiều Âm đi dạo khắp nơi. Cảm giác thấp thỏm lúc mua châm, giờ phút này tan thành mây khói. Thiều Âm dồn hết chú ý vào cảnh sắc cổ đại nơi đây, nhìn dân chúng bình dị vui vẻ, nhìn những nhà cao cửa rộng, những quan lại quý tộc, lòng cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Tô Trung Kiệt thậm chí đưa hai người đến trà lâu nghe kể chuyện. Chẳng ngờ đúng lúc ấy, tiên sinh kể chuyện vừa kết thúc một đoạn, liền chuyển đề tài sang cung đình, mà nhân vật chính lại là Thiều công công hiện được các chủ tử hết mực sủng ái. Tô Trung Kiệt lập tức định bước lên ngăn cản, nhưng Thiều Âm giữ tay hắn lại. Công công đừng quấy rầy dân chúng, ta cũng muốn nghe xem bọn họ nói ta thế nào. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ hứng thú, không hề có chút tức giận vì bị đem ra bàn luận. Chẳng rõ vị tiên sinh kể chuyện này có phải giống như những tài khoản marketing đời sau hay chăng. Không bao lâu, người nọ đã vỗ án, bắt đầu kể, nói đến Thiều công công trong cung hiện nay, chính là hoạn quan được các chủ tử sủng ái nhất, ai ai cũng biết đến. Nhưng các vị có biết vì sao hắn lại được sủng ái như vậy không? Dưới đài rộn ràng đáp lại, thúc giục kể tiếp. Tiên sinh lập tức hạ giọng nói, nghe đồn Thiều công công dung mạo xuất chúng, nam sinh nữ tướng, nhìn qua đã khiến người ta thương tiếc không thôi. Ôi trời, vậy mới khiến các chủ tử trong cung đều thiên vị. Tiếc rằng chúng ta dân thường chẳng có duyên được thấy. Tiên sinh càng kể càng quá, đem Thiều Âm tâng bốc đến tận mây xanh. Thiều Âm ngồi dưới mà mồ hôi túa ra. Nếu sớm biết là chuyện này, nàng nào dám ở lại nghe. Mặt nàng đỏ bừng, vội kéo tay hoàng hậu, nương nương, bên ngoài còn nhiều nơi có thể dạo, chi bằng chúng ta đi thôi, đừng nghe những lời nói hưu nói vượn này nữa. Quản Chỉ Hiền lại mỉm cười hỏi ngược, hắn nói chỗ nào là nói hưu nói vượn? Thiều Âm suýt nữa nghẹt lời, nói đâu cũng là khoác lác quá mức, so với marketing đời sau còn khoa trương hơn. Quản Chỉ Hiền không hỏi nàng nữa, mà quay sang hỏi Tô Trung Kiệt, ngươi nói xem, lời tiên sinh kể chuyện kia có đúng không? Tô Trung Kiệt lập tức đáp, nô tài thấy, phần lớn đều là thật, dung mạo của Thiều công công, người thường chẳng thể bì kịp, đặc biệt là khí chất kia. Đến cả hoạn quan trong cung tính tình lạnh lùng cũng chẳng nỡ không quan tâm nàng vài phần. Huống hồ là quý phi nương nương lại càng phá lệ yêu ái. Thiều Âm mặt đỏ đến mang tai, liền tìm cớ thoái lui. Nương nương, nô tài đói bụng, chi bằng ta đi ăn trước. Quản Chỉ Hiền vốn định trêu chọc thêm, nhưng lại muốn chiều lòng nàng, liền thu lại lời, xong. Sau bữa cơm cũng không quên tiếp tục trêu đùa, đưa thực đơn cho Thiều Âm, mỉm cười nói, hôm nay để Thiều công công dung mạo khuynh thành gọi món đi. Thiều Âm xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cuối cùng ăn xong liền chạy trối chết. Quản Chỉ Hiền nhìn theo bóng lưng nàng vội vã rời đi. Thu lại hết thảy biểu tình. Ánh mắt dõi theo dáng hình ấy biến mất nơi góc phố. Lúc này mới sai Tô Trung Kiệt chuẩn bị xe hồi cung. Tô Trung Kiệt theo Quản Chỉ Hiền nhiều năm. Quan hệ thân tín, ngồi trong xe ngựa, hắn vừa hâm ấm lò sưởi tay, vừa rót trà nóng, cười nói, Thiều công công hôm nay bị nương nương trêu chọc đến xấu hổ mất rồi. Quản Chỉ Hiền nhàn nhạt đáp, bổn cung có mắng nàng cũng không, đánh nàng cũng không, sao gọi là trêu chọc. Tô Trung Kiệt chỉ cười, trong lòng lại vui mừng, hiện giờ Thiều công công sinh động hơn trước không ít. Xét cho cùng, vẫn là một thiếu nữ mười mấy tuổi, khi xưa quá mức nghiêm cẩn, chắc là vì sống trong cung luôn dè chừng, mới thành ra cứng nhắc. Quản Chỉ Hiền khẽ rũ mắt, cho nên, nàng nhất định phải trở thành người nắm quyền tối cao trong hậu cung. Mà bên kia, Thiều Âm trở về phủ, mặt còn vương hơi nóng, đến nỗi mà lo nàng bị gió lạnh, phong hàn phát sốt. Một lúc sau mới dịu lại, nàng bảo mama lấy hộp châm ra. Buổi chiều, nàng chọn 3 cây châm đem tặng chân phi nương nương, lại ngập ngừng, đặt lại một cây, một lúc nữa, lại đặt lại cây khác. Không phải nàng keo kiệt, đây đều là lễ vật hoàng hậu ban cho. Nếu không phải những cây đẹp nhất đã bị nàng chọn, nàng còn định đến tiệm khác mua riêng một cây dâng chân phi. Xong. Đây là quà của hoàng hậu, nàng lại chuyển tay tặng người khác, quả là bất kính, cuối cùng, chỉ lấy ra một cây châm sắc hồng nhạt ôn nhu, nghĩ rằng phong cách ấy rất hợp chân phi, hẳn nàng sẽ ưa thích. Thiều Âm hài lòng với lựa chọn của mình, thầm mong chân phi sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách móc hoặc gây phiền phức thêm nữa. Cách chương